Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, các phương thái độ. Hệ thống lại lần nữa thăng cấp. Đông Hoang, tất cả đại tử lâu bên trong. Thiết thư tiên sinh trong tay kinh đường mộc hung hăng hướng trên bàn như vậy vỗ. To cổ, đỏ mặt, kích động hét lên. Lại nói kia thiên cơ điện. Xuất động ba tên chí tôn cảnh đỉnh phong. Tại tứ phương các vây giết Tô các chủ. Hơn có hai tên tinh thần cấp thiên cơ vệ bị che đậy bí mật. Âm thầm đánh lén. Trọn vẹn năm vị trí tôn cảnh đỉnh phong cường giả A. Đẩy ngang bất luận cái gì một tòa thế lực. Cũng chỉ là trong chớp mắt sự tình. Bị năm vị trí tôn cảnh đỉnh phong vây giết. Đổi ai không tuyệt vọng. Nhưng chúng ta Tô các chủ. Thân mang kim giáp. Cầm trong tay thần binh. Bệ nghệ thiên hạ. Chỉ là nhàn nhạt để lại một câu nói. Thiết thư tiên sinh lời nói dừng lại. Ánh mắt đảo qua toàn trường. Thừa nước đục thả câu. Lời gì? Phía dưới thực khách cùng khách uống rượu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm thuyết. Thư tiên sinh. Bức thiết hỏi. Nghĩ phải biết đoạn dưới. Nhìn xem phía dưới đám người trong mắt chờ mong. Thiết thư tiên sinh hài lòng vuốt vuốt sợi râu. Học Tô Vũ khẩu khí. Nói. Các ngươi. Tại ta mà nói. Cùng phàm phu tục tử có gì dị? T. Nghe vậy. Phía dưới một đám thực khách tử đồ. Đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Toàn thân nổi da gà cũng bốc lên tới. Tô các chủ. Hảo hảo bá khí A. Má ơi. Năm vị trí tôn cảnh đỉnh phong cường giả. Ở trong mắt Tô các chủ. Vậy mà chỉ là phàm phu tục tử. Lão tử không có văn hóa. Nghe được chỗ này. Ta chỉ có thể nói với Tô các chủ hai chữ ngọa tào. Ngưu bức, từng đạo tiếng kinh hô từ trong tửu lâu vang lên. Ba tương đương, thiết thư tiên sinh lại lần nữa vỗ bên tay chính mình kinh đường mộc. Cất cao giọng nói, ha ha, đừng nóng vội, Tô các chủ cũng còn không có bắt đầu chân chính xuất thủ đây. Cho là lúc, kia năm vị trí tôn cảnh đỉnh phong cường giả tức chính là oa oa kêu to. Liên thủ muốn diệt sát Tô các chủ. Nhưng mà, Tô các chủ một cước một cái, trực tiếp đem bọn hắn miểu sát. Năm vị trí tôn cảnh đỉnh phong, giống như phàm phu tục tử, không chịu nổi một kích. Tốt, thực khách tử đồ vỗ tay bảo hay. Thiết thư tiên sinh tiếp tục nói, kia tứ phương các chủ lục trường hà, há có thể nhẫn, chuẩn đế cường giả xuất thủ, trấn áp một phương, thiên địa vì đó run rẩy, chuẩn đế xuất thủ. Nghe được chuẩn đế hai chữ, toàn bộ quán rượu trong nháy mắt an tĩnh lại, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng các ngươi đoán làm gì? Thiết thư tiên sinh lần nữa thừa nước đục thả câu, mau nói a, đoạn chương chó, tin hay không lão tử phá hủy bàn sách của ngươi? Một vị cường tráng đại hán cũng nhịn không được, nữa, vỗ bàn lên, gấp lòng ngứa ngáy, cái khác thực khách cũng là dướn cổ lên. Chờ mong Tô các chủ lại lần nữa người trước hiển thánh. Thiết thư tiên sinh cũng biết rõ đến cao trào. Vung tay lên, kích tình nói. Cho là lúc, một đạo huy hoàng kiếm quang. Từ chân trời đánh tới. Một vị chuẩn đế cường giả giáng lâm. Trực tiếp bước lui lục trường hà. Sau đó, lại có một vị chuẩn đế cường giả giáng lâm. Bảo hộ ở Tô các chủ bên cạnh thân. Hai vị chuẩn đế, đều là Tô các chủ tới. Dọa đến kia lục trường hà là chạy trối chết, hoảng hốt chạy bừa a. Ha ha ha ha ha. Trong tửu lâu bộc phát ra một trận cười vang. Tô các chủ lại có thể nhường hai vị chuẩn đế tùy hành khoảng chừng, xem như thị vệ sai sử. Ha ha, đây chính là Tô các chủ bài diễn. Bằng không người ta là Tô các chủ, ngươi liền chỉ là Lý Nhị Cẩu đâu. Má nó, lão tử liền nói. Chỉ những thứ này người còn dám tìm Tô các chủ phiền phức. Tô các chủ nghiêu bức. Trong tửu lâu lên này liên tiếp tiếng than thở nối liền không dứt. Đông Hoang tu sĩ đều là Tô Vũ trung thành nhất người ủng hộ. Cái này khiến nguyên bản giống như mặt trời giữa chưa thiên cơ các thanh danh lại lần nữa cất cao một bậc. Chỉ là so với Đông Hoang nhiệt liệt không khí, những nơi khác bầu không khí thì phải ngưng trọng nhiều hơn nhiều. Phương Bắc, Nhân Hoàng Phủ, Lễ Thân Vương lại lần nữa tổ chức triều hội. Linh Nhược Tiên Tử trở về, nhường trong lòng của hắn tích tụ cởi ra. Cả người khí thế lại lần nữa kéo lên. Trong lúc mơ hồ có bước vào chuẩn đế đỉnh phong dấu hiệu. Tứ phương các chi chiến, chư vị nghe nói sao? Lễ Thân Vương sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng hỏi, Thiên Cơ Các nội tình, vượt qua chúng ta tưởng tượng. Bỏ qua một bên Tô Vũ thực lực không nói, hai vị chuẩn đế cam nguyện nghe theo hắn điều khiển, cái này cho dù là ta Nhân Hoàng Phủ cũng làm không được. Một vị lão thần sắc mặt ngưng trọng, Thiên Cơ Điện lần này xem như triệt để cắm, đắc tội dạng này một tôn thế lực, ngày sau chỉ sợ không được an bình. Một vị khác lão thần có chút nhìn có chút hả hê nói, đừng quên, ta Nhân Hoàng Phủ lúc trước cũng thiếu chút đắc tội Tô Vũ. Nếu không phải Tam Điện Hạ nhạy bén, chúng ta tình cảnh hiện tại cùng kia Thiên Cơ Điện cũng không kém được bao nhiêu. Có người âm thanh lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người phía sau đều là mát lạnh. Trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Nếu là Nhân Hoàng Bệ Hạ còn ở đó, bọn hắn còn có chút lo lắng. Không sợ Thiên Cơ Các, nhưng bây giờ Thiên Cơ Các tuyệt đối có cùng Nhân Hoàng Phủ xoay cổ tay năng lực. Thậm chí, bọn hắn còn không biết rõ. Đây rốt cuộc có phải hay không Tô Vũ tất cả át chủ bài. Vạn nhất người ta trong tay còn có đây này. Phụ vương, chư vị trưởng lão, nhi thần đề nghị. Thừa dịp ta Nhân Hoàng Phủ cùng Tô Các Chủ ở giữa còn có chút hứa uyên nguyên thời điểm. Nhất định phải triệt để đem quan hệ đánh vững chắc. Cái này đối với ta Nhân Hoàng Phủ tới nói, trăm lợi mà không có một hại. Bắc Thần Xuyên ra khỏi hàng, chắp tay đề nghị. Lễ Thân Vương trầm ngâm một lát, vui vẻ cho phép. Tốt, Xuyên Nhi, việc này liền do ngươi. Đi Đông Hoang đi một chuyến, lần này cũng muốn xuất ra ta Nhân Hoàng Phủ thành ý tới. Phủ khố bên trong trí bảo, ngươi lựa chọn một cái, xem như hắn tìm về ngươi mẫu phi tạ lễ. Nghe vậy, Bắc Thần Xuyên sắc mặt vui mừng. Nhi thần tuân mệnh. Tây Vực, Phật Môn, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, một mảnh trầm mặc. Nhân Hoàng Phủ cùng Thiên Cơ Các ở giữa còn có chút hứa uyên nguyên, nhưng là đối với Tây Vực Phật Môn tới nói, hai người thế nhưng là không nhỏ hiềm khích. Đừng nói Tô Vũ diệt sát Độ Tình La Hán, Phật Môn chuẩn đế đế Bảo Ngọc Tịnh Bình cũng là bị Thiên Cơ Các đánh cắp. Bây giờ Thiên Cơ Các bày ra nội tình cùng thực lực, đã để Phật Môn cảm thấy khó giải quyết. Giới Luật Viện viện thủ Độ Viễn La Hán sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm mặc không nói. Một bên, cái khác viện thủ cũng là mặt buồn rười rượi. Độ Viễn, việc này như thế nào cho phải? Hồi lâu sau, Tạp Dịch Viện viện thủ Úng Thanh mở miệng hỏi, kế sách hiện nay, hoặc là đem trước đây sự tình xóa bỏ, hoặc là cũng chỉ có thể cùng Thiên Cơ Các triệt để vạch mặt. Kim Cương Viện viện thủ trầm giọng nói, xóa bỏ, tuyệt không có khả năng. Độ Tình La Hán cái chết, việc quan hệ Phật Đà, như thế nào có thể buông tha Thiên Cơ Các? Độ Viễn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo như thực chất Phật quang phun ra nuốt vào mà ra. Hừ, Thiên Cơ Các nội tình đích thật là vượt quá lão nạp dự kiến. Nhưng là đừng quên, hắn bây giờ đồng thời đắc tội Thiên Cơ Điện, Kiêu Hoành Đế Cung. Độ Viễn con ngươi đảo qua một đám viện thủ, âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Cơ Điện nội tình, Kiêu Hoành Đế Cung nội tình, lại thêm ta Phật Môn nội tình, bất quá là cá mè một lứa thôi. Nghe vậy, một đám viện thủ trầm mặc xuống. Việc này, đợi phương trượng từ cái này cái địa phương trở về, tỉnh lại chư vị sư thúc tổ, san bằng Thiên Cơ Các, cũng bất quá là động thủ mà thôi. Độ Viễn La Hán trực tiếp cho việc này nắp hòm kết luận. Nghe được chỗ này, mấy vị viện thủ có chút giật mình bài, đồng ý ý kiến của hắn. Trung Châu, Thiên Cơ Điện, Tiết Vô Vi các loại trưởng lão tề tụ một đường, thần sắc khó coi, từng cái giống như là ăn phải con ruồi. Tứ phương các một trận chiến, Thiên Cơ Các tương đương với dẫm lên hắn Thiên Cơ Điện thượng vị. Cái này vừa đứng thảm bại, nhường Thiên Cơ Điện thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Hừ, hai vị chuẩn đế, Thiên Cơ Các thật sự là thủ bút thật lớn. Chẳng lẽ coi là nhóm chúng ta Thỉnh Bất Động Chuẩn Đế? Tiết Vô Vi hừ lạnh một tiếng. Lần này, chẳng những tổn thất thanh danh, cũng tổn thất hai vị tinh thần cấp thiên cơ vệ. Đối Thiên Cơ Điện tới nói, tương đương với rơi mất một lớp da. Việc này, tạm thời coi như thôi. Có được che đậy bí mật chí bảo Thiên Cơ Các, quả thực khó giải quyết. Điện chủ ít ngày nữa liền sẽ trở về. Chờ điện chủ trở về, lại làm định đoạt. Phía dưới, một vị trưởng lão trầm giọng nói. Tiết Vô Vi há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn trầm mặc xuống. Nhưng đôi mắt chỗ sâu rậm rạp, làm thế nào cũng không cách nào tiêu tán. Mà giờ khắc này, làm sự kiện nhân vật chính Tô Vũ, cũng đắm chìm trong to lớn trong vui sướng. Lần này thanh toán tứ phương các, nhường Thiên Cơ Các thanh vọng, lại lần nữa nhảy lên tới một cái khó mà tưởng tượng độ cao. Trừ cái đó ra, cũng trực tiếp cho hắn cung cấp 1.500 vạn to lớn thiên cơ điểm điểm số. Tứ phương các không hổ là kiêu hoành đế cung ở dưới lệ thuộc trực tiếp thế lực. Chính là giàu có a. Tô Vũ cười tủm tỉm nói. Thật không biết rõ nếu là thanh toán kiêu hoành đế cung, đến có bao nhiêu thiên cơ điểm. Đinh, túc chủ thiên cơ điểm đạt tới tiêu chuẩn. Phải chăng lựa chọn đối hệ thống tiến hành thăng cấp? Ngay tại Tô Vũ vừa lòng thỏa ý lúc, hệ thống tiếng nhắc nhở, đúng lúc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. PS, cảm tạ oao ngươi tốt manh. Lão bản khen thưởng, lão bản rộng lượng, chúc lão bản đi ra ngoài nhấn nút thang máy tất trước tiên đến. Mặt khác, lão bản thưởng nhiều như vậy, ta quyết định, muốn vì lão bản tăng thêm. Trung thu nhàn rỗi liền thêm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.